Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, tiểu nhân đắc chí. Cái khe này là chuyện gì xảy ra? Êm đẹp làm sao Đại Phú Sơn có cái khe? Hơn nữa xem cái này kẽ hở chừng mấy chục mét. Há chỉ à, ta làm sao cảm thấy cái này một cái khe là đi sâu vào xuống lòng đất. Quá đáng sợ, người chung quanh toàn đều đang nghị luận. Đều rất mê mang không rõ ràng. Đại Phú Sơn những năm này trải qua không ít lần động đất. Cũng không có hôm nay lớn như vậy kẽ hở. Nhưng chính là ngày hôm nay đột nhiên nhiều kẽ hở. Tự nhiên để cho rất nhiều người đều vô cùng không hiểu. Kimura, người có thể hiểu. Diệp Trần đứng ở giữa không trung bên trong. Trên cao nhìn xuống nhìn Kimura. Thản nhiên nói, chân chính kiếm đạo, không phải lòe loẹt chiêu thức. Chiêu thức khá hơn nữa xem. Nếu như không có uy lực, vậy lại đẹp mắt kiếm đạo. Cũng chỉ là khoa tay múa chân mà thôi. Kiếm, là binh khí đứng đầu. Là dùng để giết hại. Không có sát khí, làm sao có thể trở thành kiếm? Diệp Trần thản nhiên nói. Kiếm ngươi đạo chỉ là dùng để biểu diễn mà thôi. Chân chính kiếm, lại làm sao có thể cam nguyện biểu diễn một tí. Vốn là hàn tản mát ra hắn cần phải được giết hại mị lực. Kimura nghe Diệp Trần mà nói. Cái hiểu cái không? Sâu đậm nhìn Diệp Trần một mắt. Ngay sau đó hướng Diệp Trần một bái. Mở miệng nói. Ngươi một kiếm, để cho ta lĩnh ngộ không thiếu. Đa tạ. Ngày khác ổn thỏa đi TQ du lãm một phen, kiến thức một chút chân chính võ đạo rầm rộ. Nói xong, hướng Diệp Trần một bái, xoay người liền đi xuống núi đi tới. Mặc dù không có rõ ràng nhận thua, nhưng người ở chỗ này cũng đã nhìn ra, Kimura thua, bại bởi Diệp Trần. Đến đây, Phù Tang võ đạo giới bốn đại cao thủ cũng thua ở Diệp Trần trên tay. Chết chết, bị thương tổn thương, chạy đã chạy. Nhiều cao thủ như vậy, lại không phải Diệp Trần một người đối thủ. Thật là đáng xấu hổ. Hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy. Từ từ già đi Trần Cửu Dương cũng đã đi tới sinh mạng cuối. Cao giọng nói, Diệp tiên sinh, ở ta trước khi chết, có thể thấy ngài một kiếm phá núi phong thái. Chân thực là quá để cho người thuyết phục. Một kiếm phá núi, cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Đại Phú Sơn. Phù Tang nước núi. Ở Phù Tang quốc nội có lớn đặc biệt danh tiếng. Dãy núi nhiều. Sơn hình vách núi treo leo. Mà Diệp Trần. Chỉ là dùng một kiếm. Liền bổ ra Đại Phú Sơn. Uy thế bực này. Toàn bộ Phù Tang nước. 500 năm cũng chưa chắc có thể ra một cái như vậy cao thủ tới. Cộng thêm Diệp Trần lại là người ti kiêu. Và hắn là cùng bào thai. Để cho Trần Cửu Dương nội tâm. Hơn nữa cơn sóng trong lòng mênh mông. Một kiếm phá núi. Cái này bốn chữ bị chung quanh Phù Tang người nghe. Trong lòng mới rõ ràng. Trên mặt đất kẽ hở là làm sao tới. Chẳng lẽ nói. Đây là Diệp Trần một kiếm cho bổ ra. Chỉ là suy nghĩ một chút. Cái này thì quá kinh khủng. Người đàn ông kia. Kết quả là cường đại đến bực nào bước. Chỉ là một kiếm. Liền bổ ra Đại Phú Sơn. Khủng bố. Thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ đều không cách nào hiểu. Đây là làm sao làm được. Võ đạo theo đuổi. Mãi không có giới hạn. Diệp Trần nhìn một cái Trần Cửu Dương. Thản nhiên nói. Ta hối hận à. Lúc còn trẻ. Võ đạo đình trệ không tiến lên. Liền mất đi mạnh dạn động lực. Phối hợp ăn chờ chết. Nếu như ta trước kia có thể hơn nữa có theo đuổi một chút, cũng sẽ không sẽ giống như bây giờ. Trần Cửu Dương đấm ngực dậm chân, một hồi khó chịu, nhưng việc đã đến nước này, hắn vậy không có biện pháp vãn hồi. Trời muốn mất ta à? Trần Cửu Dương ngửa mặt lên trời thở dài 3 tiếng, cả người trực tiếp tọa hóa ở tại chỗ, lại không bất kỳ ý thức, cặp mắt vẫn là tĩnh mở, thuyết minh hắn bây giờ là chết không nhắm mắt à? Gia Gia, chấm ngoặc kép, Trần Phi Tuyết làm sao vậy không nghĩ tới. Gia Gia mình cứ như vậy đi, không có để lại một câu nói. Liền đi, cái này làm cho nàng sau này còn cuộc sống thế nào đi xuống à? Đáng tiếc, Diệp Trần nhìn Trần Cửu Dương trạng thái chết, hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Cửu Dương người này thiên phú là có, chỉ là đáng tiếc đem tinh lực đều dùng ở chỗ khác, cũng không có đặt ở võ đạo trong tu hành, mới rơi được hôm nay cái kết quả này. Phàm là thực lực mạnh hơn nữa sức lực một chút, không nghĩ hợp ý mưu lợi, có lẽ Trần Cửu Dương võ đạo còn có thể tiến thêm một bước. Diệp Trần đi tới Lâm Nguyệt Giao bên người, nói, ta xem chúng ta có thể đi. Được, ta nghe ngươi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, mở miệng nói, mới vừa Diệp Trần ở trên trời một kiếm kia, tạo thành uy lực, để cho nàng một cái gì cũng không người biết cũng có thể rõ ràng. Uy lực mạnh mẽ, một kiếm liền đem Đại Phú Sơn hoa thành hai đoạn, như vậy người đàn ông, thiên hạ chỉ lần này một cái. Hai người trực tiếp đi ra phía ngoài, một đám người gia tộc Yamamoto, một cái cũng không dám cản trở trước. Trước la hét muốn giết Diệp Trần là Yamamoto Eiji người báo thù. Cái này một lát, toàn tất cả câm miệng, chờ mắt nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người, đi ra phía ngoài. Chờ một chút, đây là, sau lưng nhưng truyền tới Trần Phi Tuyết thanh âm. Quay đầu lại, liền thấy Trần Phi Tuyết chạy tới, mang một chút do dự, nói, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao? Còn sách cái này, Diệp Trần một hồi không rõ ràng, đã là lúc nào rồi, lại còn sách thu học trò chuyện, hoàn toàn không cần phải, trước cũng không có đáp ứng, hiện tại hơn nữa không thể đáp ứng. Ta biết, trước là ta sai, ra ta cũng không có thấy rõ, làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng ngươi cấp cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ không lại đung đưa không chừng, ta chỉ cầu có thể làm đệ tử của ngài. Trần Phi Tuyết trầm giọng nói, lần này, nàng không có chút do dự nào, quỳ xuống đất, mười phần thành khẩn nói, Diệp Trần vậy có thể nhìn ra, Trần Phi Tuyết lần này đúng là có thành ý. Nhưng rất đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, cũng chưa có lần thứ hai. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi và ra ngươi như nhau, đung đưa không chừng, tổng muốn tìm một cái lớn chỗ dựa vững chắc. Nhưng các ngươi nhưng không biết, chân chính chỗ dựa vững chắc, chính là chính các ngươi. Ta không có hứng thú thu một cái ba tim hai ý cỏ đầu tường. Diệp Trần mà nói, giống như là một cái dao nhọn hung hãn đâm vào Trần Phi Tuyết ngực, để cho nàng có chút không thở nổi. Ha ha, bị cự tuyệt đi, ngươi chính là muốn ôm bắp đùi, ta xem ngươi chính là đang nằm mơ. Khổng Thai nguyên bản còn lo lắng Diệp Trần sẽ thu Trần Phi Tuyết làm đồ đệ, dẫu sao nói như vậy hắn coi như phải gặp tai ương. Hiện tại Trần Phi Tuyết bị cự tuyệt, vậy mình vậy liền không có ảnh hưởng gì, liền trực tiếp bắt đầu phúng gai nổi lên Trần Phi Tuyết. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Trần Phi Tuyết lạnh lùng nhìn một cái Khổng Thai. Nhắc tới, ngày hôm nay rơi vào một cái như vậy bước, và Khổng Thai cũng có không thiếu quan hệ. Lúc ban đầu, là Khổng Thai yêu cầu vứt bỏ Diệp Trần, nói Diệp Trần bán đứng, lấy này đổi lấy gia tộc Yamamoto không truy cứu. Sau đó lại là Khổng Thai không ngừng khuyên, để cho lấy lòng Diệp Trần, cuối cùng lại là lần nữa bán đứng Diệp Trần, đứng ở gia tộc Yamamoto một bên. Khổng Thai ở trong đó cũng là ra không ít lực, hắn cũng nên chết, chỉ bất quá Trần Phi Tuyết bây giờ còn chưa có năng lực đem Khổng Thai giết chết, cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Người không bằng đi theo ta cầm, đi theo ta phía sau, người ít nhất mới có thể có ăn lại uống được. Khổng Thai thản nhiên nói, hắn sớm muộn là phải đi, người sẽ không lại bảo vệ ngươi. Nghe nói như vậy, Trần Phi Tuyết một hồi buồn nôn, ta chính là chết vậy sẽ không theo ngươi, vậy cũng không thể do ngươi. Khổng Thai âm chắc chắc vừa nói, tựa hồ là phải đem Trần Phi Tuyết cho thu vào tay. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteryuensu.com/chéo-truyện-chéo-ta-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-bacay-gạch-xang-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.